Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 94. Thì tiếp tục lắc đầu nhìn xuống đất, không nói thêm một lời. Tôi mới vỗ vai nó nói: thôi bây giờ phải lên xe về lại New Orleans. Vừa lái xe nói chuyện và lập kế cũng vẫn còn kịp. Chúng mình có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Ông lái xe đi. Thì ngồi vào tay lái và nói: ê, tôi muốn ghé ngang chỗ nào đó cho tôi rửa mặt mũi với thay quần áo. Tôi leo lên phía sau bên phía bên kia xe đóng cửa lại. Bảy Đen và Thịnh Gầy vẫn còn ngáy khò khò phía sau. Tôi nói với thằng Phi: ê, chuyện đó dễ bây giờ, để tôi hỏi ông một câu. Đầu tiên, tại sao ông nghĩ rằng gia đình Gadino là người đã đột nhập vào nhà của Tina và giết nàng? Phi rồ máy và sang số cho xe ra lui. À, trước hết ông phải nói cho tôi biết Tina là ai và đã bị giết trong trường hợp nào cái đã. Tôi không có biết gì hết thì làm sao có thể bắt đầu được. Không hiểu sao tôi cảm thấy chịu câu nói này của thằng Mafia. Nó chứng tỏ rằng những lời nó nói nãy giờ là thật, và linh tính hay giác quan thứ sáu của tôi cho tôi biết rằng đây có thể là một quái nhân mà lá số tử vi của tôi thường nói là luôn luôn gặp được mỗi khi gặp nguy hiểm hay chuyện cần. Thế mới biết là ở đời, nhiều khi một chuyện rất rủi lại dẫn tới cả nhiều chuyện may. Rất nhiều chuyện may mà chuyện này là một. Chương 28 Cosa Nostra. Thì và lùi chiếc Cadillac ra tới con đường chính rồi chạy theo con đường sẵn ngoằn ngoèo phía bên kia đầm lầy. Miệng lão mím lại khi gặp phải khúc quẹo gắt, lúc khác lại méo sang một bên để tránh cái ổ gà. Lão vừa làm những động tác đó vừa nói chuyện với tôi. Tôi cắt nghĩa vắn tắt chuyện Tina cho lão nghe như sau: hồi mới xuống đây nè, tôi có ghé vào cái tiệm Tokyo chơi và gặp một người con gái Việt Nam tên Tina. Tối đó tôi theo nàng về nhà ngủ và ở đó mấy ngày. Chẳng ngờ một tối tôi trở lại thì thấy nàng đã bị thảm sát. Tôi không biết là ai, nhưng biết chắc phải là người của gia đình Bakunini hay là Gadino. Chúng nó tưởng tôi còn ở trong nhà nàng nên đến bắt tôi, và vì không gặp tôi nên chúng nó tra khảo nàng và giết nàng chết để trả thù. Tôi để ý thấy khuôn mặt của P hơi nhăn lại khi nghe đến đó. Đây có thể là một dấu hiệu tốt. Hắn nói: ê, để trả thù hay là để dằn mặt ông? Tôi nghĩ là cả hai. Chắc bây giờ thì Mr. Lee đã tin là gia đình Bakunini không có dính dáng tới cái vụ này. Có thể như thế, nhưng tôi muốn biết rõ hơn. Tôi muốn biết chắc chắn ông ở trong gia đình Bakunini đã 30 năm, chắc ông biết khá nhiều. Phê gục. Phê gục gật cái đầu, rồi điểm thêm một câu chẳng ăn nhậu gì đến chuyện của Tina. Ai phải, 30 năm là một thời gian khá dài. Khá dài để đi tới một kết cục như thế này. Ông biết khá nhiều, còn tôi thì đang muốn nghe. Tôi muốn nghe hết mọi chuyện để chuẩn bị đối phó. Ai, tôi sẵn sàng nói cho ông nghe hết. Biết nó vẫn còn sợ, tôi đi một đường hứa hẹn và cắt nghĩa. Ông Peyton, ông nghe kỹ tôi đây. Trước hết tôi, hoặc đúng hơn là chúng mình không có nhiều thời giờ để phí phạm. Khi chiếc xe này về tới New Orleans là mình phải có sẵn một kế hoạch để che mắt gia đình Bakunini ngay. Tôi lặp lại là mình không còn nhiều thời giờ nữa. Tôi biết ông rất nhớ đến cái dĩ vãng 30 năm của ông, nhưng cuộc đời luôn luôn là như thế, và ông đã đồng ý hợp tác với tôi thì ông phải thành thật mà nói cho tôi nghe những gì tôi muốn biết. Ông tin tôi đi. Tôi tuy là một người công dân rất trẻ, chưa bao giờ sống trong cái xã hội của các ông, nhưng một khi đã bước vào rồi thì tài năng của tôi không có đến đổi tệ lắm. Bằng chứng là ở thành phố New Orleans này là cái thành phố của hai gia đình mạnh nhất của nước Mỹ là Gadino và Bakunini, với tay chân và bộ hạ ở khắp mọi nơi. Và tôi là một kẻ chân ướt chân ráo mới xuống đây, nhưng cho đến bây giờ này vẫn chưa có gia đình nào đụng đến một sợi lông của tôi cả. Ông tin tôi đi. Nếu ông thật tình hợp tác với tôi Sau khi tụi Bacconini hay Gardino bị tiêu diệt rồi, tôi sẽ giúp ông để ông có một số vốn lớn làm ăn hay di cư sang một quốc gia khác để sinh sống. Ông nên nghĩ đến cái chuyện về hưu trong lúc tuổi già của mình. Pay nhún vai. Ê, cảm ơn ông đã nghĩ đến tuổi già của tôi. Nhưng tôi nói thiệt rằng, nếu cú này mà tôi thoát chết được thì chuyện gì xảy ra tôi cũng chấp nhận được hết. Một khi chúng mình đã đồng ý hợp tác với nhau thì tôi phải hết sức với ông. Ông biết rằng cuộc đời tôi vừa mới bước sang một khúc rẽ mới. À, đồng ý. Sở dĩ tôi phải hơi dài dòng một chút là bởi vì những gì xảy ra không phải đơn giản. Tôi sợ trước khi nói về những gì xảy ra, tôi phải nói về ông. Tôi hỏi, hơi ngạc nhiên. Về tôi? Phải, về ông, thưa ông Trương Ly. Tôi lặp lại là Trương Ly, chứ không phải là Trương Ly. Dù rằng, ông vốn là một con người thích nhậu nhẹt say sưa, thích ghét trăng, mà khi say rượu rồi thì ông cũng hay quá dám, hay phá đám lắm. Nhưng dù sao đi nữa thì tên ông chính là Trương Ly chứ không phải là Trăng Ly. Chúng nó biết tôi nhiều quá, tôi hơi nhăn mặt lại. Khi nghĩ như thế thì lại nói tiếp. Chúng tôi còn biết hết một chuyện kinh khủng nữa, là ông chính là thủ phạm giết người trưởng nam của gia đình chúng tôi, tức là Lano Bacconini. Tôi thoát bụng lại, tự nhiên thấy mồ hôi mình rúm ra, nhớ lại cái buổi tối kinh hoàng đêm hôm nào ở Kansas City, cái đêm mà sau khi bắn chết tươi thằng trưởng nam của gia đình Bacconini, tôi đã kê súng vào đầu mình và sẵn sàng chết. Lúc ấy tôi muốn chết thật tình vì biết mình không thể sống được. Phải, một thằng tị nạn Việt Nam bé nhỏ như tôi mà trong một giây phút nóng giận dám nổ chết tươi một thằng trưởng nam của một gia đình mafia thế lực thì có chết đến ba đời vẫn không đáng tội. Vậy mà ông Trùm Bono lại đích thân đứng ra can thiệp và bảo lãnh cho tôi. Nhớ lại cái tội của mình, tự nhiên tôi cảm thấy quý mến ông Trùm Bono trở lại. P lại nói tiếp. À, tôi nghĩ ông biết chuyện này. Nếu ông đụng đến một thằng mafia hẳn bét trong bất kỳ một gia đình nào cũng đủ chết rồi. Đừng nói đến chuyện nổ chết một thằng trưởng nam của ông Trùm mạnh nhất nước Mỹ. Đó là một chuyện không ai dám nghĩ tới. Kẻ nào làm được chuyện tài trời đó mà nếu còn sống thì chỉ như là một thứ xác chết biết đi thôi. Nhưng riêng ông, cho tới bây giờ ông vẫn còn sống nhăn. À, tôi còn sống là vì chúng nó không làm gì được tôi. Phê lắc đầu, liếc mắt nhìn tôi cười thương hại. Hê hê, ông là một người có tài và mô nhiều nữa. Tôi không chối cãi chuyện đó, nhưng nói thật ông có đừng có buồn. Tất cả những thứ đó không có nghĩa là đối với một gia đình lớn và mạnh như gia đình Bacconini, một khi Sam Bacconini muốn giết ông á là ông phải chết, có vậy thôi. Đừng nói gì đến một người như ông, nói xin lỗi, ngay cả tổng thống nước Mỹ mà Sam Bacconini muốn cho ông chết thì ông cũng chết nhăn răng như thường. Ông nghĩ ông so với tổng thống nước Mỹ như thế nào? Ông có được cỡ vài chục thằng cận vệ lúc nào cũng kề sát bên mình như tổng thống Mỹ không? Có thể nó nói đúng, tôi không trả lời được câu này. Thì mới tiếp. À, chúng tôi biết ông là một người có tài bắn súng thần xạ, bắn đẹp và dễ như người ta bỏ bi vào lỗ. Và ông có thể giết một người hay hai người hay cùng lắm là có thể 10 người hay 100 người của gia đình Bacconini đi. Nhưng kết cuộc, nói thật với ông vẫn chết như thường. Đó không phải là lời nói quá, mà là sự thật. Thế thì tại sao đến giờ này tôi vẫn sống? Đó là điều tôi muốn nói. Ông còn sống được đến giờ này là nhờ bởi hai lý do. Lý do thứ nhất, ông là một người may mắn. Nhưng đừng bao giờ quên là con người không thể may mắn hoài được đâu. Tôi may mắn? Phải, rất may mắn. Chắc ông còn nhớ việc ông thoát chết ở phi trường New Orleans ngày nào khi ông mới xuống đây không? Tôi gật đầu và hỏi lại. Tôi tưởng hai thằng cảnh sát đi đón tôi là người của gia đình Gardino, gia đình Bacconini có dính dáng gì tới vụ này. Đúng, chúng nó là người của gia đình Gardino, nhưng tôi lại biết được. Chắc ông thắc mắc là tại sao tôi biết được phải không? Câu chuyện khá dài, xin phép cho tôi tự giới thiệu về tôi cái đã. Trước hết, chắc ông phải biết trong bất kỳ tổ chức nào, trong bộ chỉ huy đầu não cũng có một nhóm người quan trọng, rất thân thiết với nhau. Nhóm người này quyết định đường đi nước bước của tổ chức mà chúng tôi thường gọi là Inner Circle. Ông là một người nằm trong cái Inner Circle đó. Pi gật đầu. Hey, đúng vậy, vì thế tôi biết được nhiều chuyện mà nhiều người khác không có biết. Ông ví dụ thử một chuyện đi. Pi cười, liếc nhìn tôi rồi nói. Ha ha, như chuyện thằng Jay Gardino gửi hai thằng cảnh sát số 1 lên phi trường đón ông á, mà tôi đã nói. Chỉ có một nhóm người trong gia đình Bacconini biết được chuyện đó, mà tôi là một. Thằng này quả đúng nằm trong cái Inner Circle của gia đình Bacconini. Pi ngừng ở đó một chút rồi chậm rãi nói tiếp. Hai cái thằng cảnh sát đó ăn lương của gia đình Gardino một tháng gần $1,000, chỉ để lo mỗi một công việc duy nhất là đưa và đón quái nhân từ phi trường về thành phố và ngược lại. Nếu có người khách quý của gia đình đi đâu thì chúng nó sẽ làm công việc hộ tống. Còn nếu là kẻ thù thì chúng nó sẽ lo giùm luôn cái việc thủ tiêu. Ở nước Mỹ này, có cách nào thủ tiêu người kín đáo và chắc ăn cho bằng giao cho cảnh sát làm cái chuyện đó, phải không ông? Bọn này là những tay chuyên nghiệp, chuyện đó khỏi cần nói tới. Chúng nó làm việc rất thành thạo, suốt chục năm qua có ai nhận án tử hình giao cho chúng nó đi đón mà còn sống được đâu. Không một người nào cả. Xin nói thật với ông như thế, ông là người đầu tiên thoát khỏi tay của chúng nó, thoát được cho đến giờ phút này thôi. Nhưng những gì sẽ xảy ra ngày mai, ngày mốt hay vài tiếng đồng hồ nữa đây, không có ai biết. Đến bây giờ, mấy người trong gia đình Bacconini vẫn chưa biết làm sao ông thoát được khỏi tay chúng nó. Có người cho là ông may mắn, kẻ khác lại bảo ông có một cái biệt tài gì khác. Nhưng dù sao đi nữa thì ông là người đầu tiên thoát chết. Hai thằng cảnh sát của gia đình Bacconini xích chút nữa thì bị khiển trách nặng. Và trong gia đình mafia mà nói đến khiển trách nặng thì có nghĩa là đi mò tôm hay làm mồi cho cá sấu. Chuyện xảy ra trong gia đình Gardino làm sao mà ông biết rành vậy? P qua nhìn tôi một chút rồi nhún vai không nói gì. Một lúc sau nó mới mở miệng. Ông đã hỏi tôi câu đó rồi. Những gì xảy ra trong gia đình Gardino thật đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Nhưng từ từ rồi tôi sẽ nói cho ông hiểu. Lão lại thở dài lên một tiếng như muốn làm cho câu nói thật là đáng tiếc thêm phần long trọng. Phần tôi, nghe nói thế thì tôi chợt nghĩ đến Linh. Tôi thấy lòng mình chùng xuống, thương hại vô cùng. Tôi bật qua một câu hỏi khác chẳng ăn nhậu gì đến câu hỏi lúc nãy. Sẵn nói về hai thằng cảnh sát của gia đình Gardino, ông biết gì về chuyện một người đàn bà tên Linh ở Kansas? Xin lỗi, người đàn bà tên Linda từ Kansas City xuống đây ngày hôm nay và cũng bị hai thằng cảnh sát của gia đình Gardino đi đón. Pi xua tay. Chuyện đó thì tôi không biết nhiều lắm. Mắt tôi tớ lửa ra liền. Sao thế? Tôi vừa trở về từ Nữ Ước để lấy thêm lính. Hai cái thằng bị ông bắn chết ở Tokyo là hai cái thằng lính từ đảo Sicily mới qua. Thì tội nghiệp chúng nó chưa ở Mỹ được hơn tháng. Tôi giật mình thấy hơi hối hận. Tôi ở trong cái thế phải bắn chứ đâu có muốn bắn như thế. Thầy lắc đầu cười nhẹ. Bọn Sicily mới qua Mỹ thì tụi tôi gọi là Jeep. Tụi nó không ai tin được. Cực chẳng đã mới dùng, mà khi dùng thì cũng ghê thế mẹ. Dân mafia chuyên nghiệp như bọn tôi mà còn ngán chúng nó, huống gì ai khác. Có một điều lạ là tôi không hiểu tại sao mà tất cả người nước ngoài khi tới được nước Mỹ này đều có vẻ khôn ngoan và dữ dằn hơn cả người Mỹ, ngay cả trong gia đình mafia cũng vậy. Trở lại vấn đề, ông không biết về chuyện của Linh là vì ông mới đi xa vậy phải không? Phải, tôi đi xa mới về nên không có rõ lắm. Nhưng có khó gì, để từ từ rồi tôi sẽ phanh ra mọi chuyện cho ông. Nhưng bây giờ thì xin phép cho tôi trở lại nói về cái lý do thứ hai. Tại sao cho đến bây giờ ông vẫn còn sống? Tôi có thể nói ra đà như tôi không thích nhảy từ... Tôi có thể nói dài, nhưng tôi không thích nhảy từ một chuyện này sang chuyện khác. Thôi nói đi. Ngoài chuyện may mắn, ông còn một lý do khác. Là chuyện của ông xảy ra đúng vào lúc bọn sĩ Romano ở New Orleans tính chuyện làm loạn. Chuyện này càng trở nên có lý tôi mới hỏi. Tụi sĩ làm loạn thì có dính dáng gì sinh mạng của tôi? Tôi nghĩ ông biết nhưng vẫn hỏi. Lý do đơn giản là bọn sĩ làm loạn thì chúng tôi phải bung người đi khắp nơi để chuẩn bị chiến tranh. Vì thế chúng tôi không còn người để đi lùng kiếm ông. Nói thiệt với ông rằng giữa ông và bọn sĩ thì bọn sĩ nó nguy hiểm hơn nhiều. Mục tiêu nào quan trọng hơn thì chúng tôi phải lo trước. Cái thể của chiến tranh xưa nay là như vậy. Vì thiếu người nhiều quá cho nên chúng tôi còn phải lấy người tiếp diện từ Nữ Ước, từ Chicago về đây để chuẩn bị chiến tranh như đã nói. Thế thì tối hôm nay các ông đã có đủ người nên mới đi bắt tối. Cũng là một lý do khác nhưng cứ coi như gần đúng như vậy. Ê, nói thật với ông, chính tôi là người được thằng Jacob giao trách nhiệm làm thịt ông đó. Ông biết trong gia đình mafia, khi anh được giao một công tác gì mà anh không làm được thì anh phải có một lý do chính đáng. Bằng không, nếu không chết thì anh cũng chẳng còn bao giờ được giao cho một công tác nào khác nữa. Coi như giải nghệ. Tôi quay nhìn P đo lường sự thật trong câu nói. Nó có vẻ nói thật. P mới tiếp. Tóm tắt, tôi được giao trách nhiệm để đi bắt ông, nhưng vì thiếu người nên phải về Nữ Ước lấy thêm, và mãi cho tới hôm nay mới ra tay được. Và vừa mới ra tay thì bị ông phỏng tay trên rồi. Câu hỏi của ông được trả lời thỏa mãn chưa? Tôi lắc đầu. Chưa. Thế ông tính làm gì tôi? Đúng hơn thì tôi chưa biết giải quyết cái chuyện của ông như thế nào. Nói ông đừng có buồn, rằng người Á Đông các ông tôi nhìn ai cũng thấy giống nhau cả. P bỗng bật cười lên một phát rồi tiếp. Tôi nhớ hồi xưa khi chiến tranh Việt Nam leo thang, thỉnh thoảng tôi cũng có coi truyền hình. Và ông biết rồi, mấy ông tổng thống và chính khách người Việt Nam các ông lên truyền hình dài dài, nhưng tôi thấy ai cũng giống ai hết, không thể nào phân biệt được là ai. Chỉ có hai người mà tôi phân biệt được là giữa hai ông tổng thống và phó tổng thống nước ông. Làm thế nào? Ông tổng thống thì không có râu, còn ông phó thì râu dày cộm. Tiếp đi. Vì thế dù có hình ông nhưng chúng tôi rất bối rối, không biết làm sao để tìm ra ông cả. Nhưng nhờ đường dây liên lạc với thằng đại quý Saki nên được biết là ông đang trốn trong nhà thờ của cha Tâm, và sẽ có người nộp ông cho thằng Saki trong vòng 2 ngày. Tôi nhớ đến chuyện Bỉ Đen và bọn cảnh sát đã đồng ý với nhau là sẽ đem tôi nộp trong 2 ngày, bèn hỏi. Thế các ông tính làm gì? Nếu ông bị nộp cho thằng Saki thì cũng như là nộp mình cho tôi thôi. Và bọn tôi đã có quyết định chờ. Nhưng tôi không hiểu vì một lý do nào đó, sáng nay thằng Saki gọi điện thoại với Jacob, chỉ cho chúng tôi cái kế đi bắt mấy người bạn của ông, nhất là cái thằng số 7. Nó nói như thế nào? Nó bảo rằng người Việt Nam các ông rất gần gũi và có một sợi dây tình cảm với nhau rất đặc biệt. Nếu tôi bắt thằng số 7 thì thế nào ông cũng lòi mặt ra để cứu bộ. Lúc đó tôi sẽ giăng một cái bẫy để bắt ông. Nó dám quả quyết như thế. Tại sao á? Đang chờ thì nó lại không muốn chờ nữa. Nó làm thế là trái với lời giao ước với số 7 rồi. Phê lắc đầu. Ông nói đúng về chuyện giao ước với nhau, nhưng tại sao nó muốn nuốt lời thì tôi thực tình không có biết. Thằng Saki xưa nay nổi tiếng là một thằng bất nhất. Nhưng tôi biết một điều là sáng nay nó gọi về bộ tư lệnh của Bakunini có vẻ giận rất dữ. Nó bảo rằng nếu muốn tóm cổ thằng tị nạn Việt Nam thì cứ bắt cái thằng số 7 là thế nào á, ông cũng xuất hiện để cứu nó. Và tôi nghĩ á, nó nói đúng thật, nhưng kết quả thật là trái ngược với những gì mình nhìn chúng tôi nghĩ. Tôi đoán rằng thằng Sắc Kỳ sáng nay bị tôi chửi nhiều quá nên tức quá, hóa khùng đây. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, tôi mới nói tiếp. Trở lại chuyện một người đàn bà Việt Nam tên Linda, dù đi xa mới về nhưng là một người trong cái inner circle thì ông cũng phải biết chút ít chứ. Ông có nghe nói gì không? Không biết chúng nó muốn giết nàng hay chỉ dùng nàng để câu tôi? Theo chỗ tôi biết thì trước khi tôi đi thì hình như có một sự hiểu lầm gì đó đã xảy ra giữa ông và gia đình Gardino. Và ông Trombono đã cố gắng làm mọi cách để chấm dứt sự hiểu lầm này. Vì thế, cứ theo sự suy luận của tôi thì mọi việc... thì cái việc người nào đó gửi xuống đây không phải là có ý đồ xấu. Mẹ, chuyện trong gia đình Gardino mà sao nó biết rõ như thế? Hèn gì nó chẳng biết lai lịch cùng danh tánh của mình, tôi mới hỏi. Ê, làm sao mà ông biết được những chuyện bí mật của gia đình Gardino như thế? Phi cười khì. Ha ha. Như tôi đã nói lúc nãy, gia đình Gardino hay là một gia đình đáng buồn. Gia đình đáng buồn? Ông cứ lặp đi lặp lại câu nói này nhiều lần. Ông có thể cho tôi biết tại sao gia đình đó là một gia đình đáng buồn không? Pay đưa lên vuốt mắt, có vẻ suy nghĩ rất nhiều. Nó chỉ vào phía trước và nói, mình sắp về lại thành phố New Orleans rồi. Tôi sợ mình không có đủ thời giờ để nói hết những chuyện ông muốn nghe đâu. Tôi mới môi lại, chỉ tới trước. Thế thì ông cứ phóng qua phía bên kia cầu đi, bên West Bank á. Mình kiếm một nhà hàng nào đó rồi ngồi nói chuyện với nhau. Tôi rất muốn nghe chuyện của ông nói. Và trên đường đi tới đó, ông cứ tiếp tục mà nói đi. P rẽ chiếc xe vào cái ngõ đi sang miền West Bank. Tôi nghĩ hôm nay tôi chẳng còn gì để giấu ông nữa. Thôi thì đã nói thì phải nói luôn. Ông cho tôi một điếu thuốc đi. P mồi điếu thuốc và bắt đầu. Theo sự nhận xét của tôi, hai gia đình Bacconini và Gardino là cả hai gia đình mafia mạnh nhất ở Mỹ bây giờ. Chắc ông đã coi phim The Godfather thì ông biết đa số các gia đình mafia đều xuất phát từ New York. Và ông biết cuộc ngũ đại gia chiến năm 1946. Tôi gật đầu. Tôi có đọc cuốn sách ấy nhưng tưởng chỉ đó là chuyện tưởng tượng thôi. P lắc đầu. Không, dĩ nhiên là nhà văn phải thêm vào chi tiết nhưng chuyện đó có thật. Chuyện tôi muốn nói bắt đầu như thế này. Sau trận ngũ gia đại chiến, có một cuộc họp thượng đỉnh giữa các gia đình mafia ở Mỹ diễn ra ở thành phố Buenos Aires, nước Argentina. Hết chỗ họp rồi sao lại sang tuốt bên Argentina để họp? Phi lắc đầu. Nếu ông học sử thì ông biết 40% dân Á Căn Định là người gốc Ý như tụi tôi. Dân Sicilian bên đó rất nhiều. Tôi biết nước Á Căn Định ở Nam Mỹ, nhưng không biết tới cái vụ mà 40% dân số là dân gốc Ý của các ông. Thì nhún vai. Chuyện này dễ hiểu. Vì tụi tôi là người Ý nên tụi tôi mới để ý kỹ như thế. Ông biết mà, 40% là tuyệt đại đa số trong một cái xứ ở toàn là người xì, người da đỏ và người Bồ Đào Nha. Và người Ý chúng tôi thì đi đâu thì đi, làm gì thì làm, cuối cùng thế nào thì cũng có chút mafia dính vào. Cha tổng thống vừa đắc cử là dân gốc Ý, và nhờ tiền có mafia Mỹ yểm trợ nên chả nhớ ơn tụi tôi. Chắc ông chưa biết chuyện một chuyện là sau khi cuộc ngũ đại gia chiến, tụi FBI mở một chiến dịch truồng bố các gia đình mafia một cách tàn bạo chưa hề có trong lịch sử. Trăm sự cũng bởi vì dân chúng làm áp lực với Tổng thống Mỹ, Tổng thống ra lệnh cho Giám đốc Hoover phải quét sạch bọn mafia ra khỏi nước Mỹ. Nhưng quét làm sao được? Đây là nước Mỹ chứ không phải là nước Nga đâu. Chúng nó không quét được, nhưng chúng nó làm cho chúng tôi khốn khổ bằng thích. Chỉ cần nghe một lời đồn bậy hay một cú điện thoại tố cáo ẩu là mấy bố FBI á, cho mời thằng đó lên thẩm vấn liền, bất kể thực hư. Hồi đó cái máy thâu thanh á, vừa mới trong thời kỳ phôi thai, mà tất cả các cơ sở, các nhà riêng của các mafia đều bị chúng nó đặt máy nghe lén. Mấy hồi đó còn trong thời kỳ phôi thai á, bự tổ mẹ đi, dây nhợ tùm lum, dòm cái là biết liền nên tụi nó không có làm gì được. Nhiều khi tụi tôi còn cho chúng nó ăn những vụ tinh dịch cồ cho chúng nó chạy chết mẹ. Nhưng không nghe lén được thì chúng nó làm khổ anh em đủ điều. Tụ tập 5-3 người ăn nhậu cũng bị làm khó dễ, hỏi giới tờ lộ thôi. Tình hình nói chung là khốn nạn như vậy đó. Sau cuộc đại chiến thì tụi tôi rất cần ngồi lại để đại hội, ngồi với nhau nói chuyện phải quấy để giải quyết một lần cho xong những thắc mắc, những ấm ức còn trong lòng sau cuộc chém giết, nhưng cũng đành chịu. Ở trong nước mà bị áp bức như vậy thì tại sao lại không dọt ra ngoài mà hôi hộp? Vì thế các sếp lớn mafia mới đề nghị dọt mẹ nó qua bên Á Căn Đình mà họp cho chắc ăn. Cái lão tổng thống Á Căn Đình á, nghe nói là chịu liền. Ê, tốt quá đi chớ, còn cái gì nữa. Trước là để cho lão để trả ơn cái ơn yểm trợ, sau đó là giúp cho trả mở mấy cái sòng bạc, biến Á Căn Đình thành một trung tâm cờ bạc để móc tiền thiên hạ. Hồi đó thế chiến thứ hai vừa chấm dứt, thiên hạ bắt đầu lo hưởng thụ để trả thù bao nhiêu năm cực khổ. Ê, mà chả giống là một dân cờ bạc nên chả nắm vững cái chuyện đó. Thiệt là một quyết định sáng suốt. Đi họp ở bên Á Căn Đình, các sếp lớn vừa được dịp xa nhà ăn chơi thả vàng, khỏi sợ mấy con vợ nó dòm ngó ghen tuông, và khỏi sợ tụi FBI quấy rầy hay đặt máy nghe lén. Phi ngừng nói ở đó rồi quay sang nhìn tôi, giật phồng lên, mặt phồng lên vì hãnh diện. Ê, chính tôi là người may mắn được đi phó hội kỳ đó. Hồi đó tôi mới có 20 tuổi mà đã được ông trùm Sam Bacconini tin cẩn vô cùng, vì ông phải biết tôi không phải là một thằng tồi. Nói tới đó, Phi thở dài, bộ mặt ngạo nghễ lúc nãy đột nhiên biến mất. Tôi biết hắn đang nghĩ đến việc tôi bị tôi áp chế một cách dễ dàng như thế nên đâm buồn. Tôi lắc đầu không nói gì. Đời mà, biết nói gì đây? Phi mới tiếp. Ê, nhưng kỳ đi phó hội đó thật là lạ lùng. Mỗi một ông trùm đều được đem theo 2 thằng cận vệ. Nhưng quan trọng nhất, mọi người đều đồng ý với nhau để che mặt quan thế và tụi FBI. Không có ai được đem theo vũ khí cả. Nói tới vũ khí là ngay cả một con dao cũng không được. Mọi người đều đồng ý với nhau như thế và không ai dám trái luật. Đại hội ở Nosa Costa bắt đầu lần thứ 2 mà. Lần đầu ở đâu? Lần đầu là do các gia đình mafia ở New York tổ chức. Chắc ông đã đọc trong cuốn Godfather. Và cái tên Cosa Nostra cũng từ đó mà sinh ra. Phê ngừng ngay một chút, nhăn mặt lại như muốn nhớ lại cái dĩ vãng vàng son cố mệnh ngày xưa. Khắp nước Mỹ có tất cả 12 phái đoàn sang bên Á Căn Đình dự hội. 12 phái đoàn nghĩa là 12 gia đình gốc bự nhất của Mỹ. Trong số 12 gia đình này, New York đã chiếm hết một nửa, tức là có tới 6 gia đình rồi. À, tôi tưởng New York chỉ có 5 gia đình. Trước ngũ đại gia chiến, năm 46 thì 5, nhưng sau đó thì thành 6. Ngoại trừ một gia đình bị xóa tên trong bản đồ, gia đình mạnh nhất, gia đình chiến thắng các gia đình khác là gia đình Gotti, thì chia ra làm 2. Cộng thêm gia đình của anh em nhà Mantolo, thành ra 6 tất cả. Các gia đình khác từ khắp nước Mỹ chia nhau một nửa số phiếu còn lại. Buổi họp Cosa Nostra ở Á Căn Đình mới đầu diễn ra thật là bình thường, nhưng đúng như mọi người mong muốn. Nhưng sau một tuần thảo luận, khi thì vui vẻ, khi thì ồn ào tranh luận, nhưng lúc nào cũng trong vòng trật tự, đến bắt đầu tuần thứ nhì thì chuyện lạ xảy ra. À, như thế nào? À, một buổi tha sáng đi họp, chúng tôi lại thấy phái đoàn của New Orleans và Tennessee biến mất. Vài ngày sau đó, báo A Căng Đình đang là cảnh sát tìm thấy được mấy cái xác có xăm hình bằng tiếng Mỹ ở bãi rác thành phố. Là một cái là chẳng có ai trong các gia đình phó hội kỳ đó thèm thắc mắc hay đặt câu hỏi. Hình như mọi người biết được chuyện đó xảy ra vì ông trùm của New Orleans là một tên thô lỗ, nói năng mất dạy, say sưa tối ngày, không coi ai ra cái gì cả. Phát súng ân tình phần thứ 94 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp theo phần 95.